Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 782 rồi và tập hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 781 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vệ Nguyễn, bạn Tài Nguyễn và bạn Phát Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Dũng Liêm, Vĩnh Long. Hiện tại bây giờ bạn đang sinh sống và làm việc ở bên đảo Phú Quốc. Và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện ngắn. Bốn chuyện này á, là có chuyện của mẹ bạn, có chuyện của bạn trải qua, chuyện của một người anh của bạn đã kể cho bạn nghe và chuyện á, là xảy ra ở gần với lại chỗ làm của bạn ở bên Phú Quốc. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ của bạn kể lại. Chuyện này á, là do chính bản thân mẹ của bạn đã trải qua cách đây là 10 năm trước các bạn. Thì bạn kể rằng á, là nhà của bạn ở bên Vũng Liêm, Vĩnh Long á, thì nhà của bạn là dạng giống như là sâu ở trong vườn. Cho nên á, là thí dụ như nếu mà mỗi ngày mà muốn đi chợ á, thì phải đi một cái quãng đường khá là xa. Mẹ của bạn á, là hay đi bộ. Sáng á, là mẹ hả là sẽ thức tầm khoảng chừng 6-7 giờ sáng để mà đi bộ ra ngoài bến đò rồi mới đi chợ. Nhưng mà do là cái ngày hôm đó là ngay cái ngày mùng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ, cho nên nó là mẹ của bạn thức rất là sớm để mà đi chợ mua đồ về nấu nướng cúng kiến các bạn. Thì hôm đó là mẹ mới có 3 giờ mấy thức rồi. Thành ra là 4 giờ sáng là mẹ rời khỏi nhà. Mà cái lúc đó là do trời nó chưa có sáng, cho nên nó là mẹ của bạn có cầm theo một cái đèn pin để mà vừa đi vừa rọi, tại vì cái con đường mà từ nhà bạn á đi ra ngoài bến đò là nó không có cái đèn đường. Cái con đường này á là bề ngang tầm khoảng chừng 2 mét, đường nhỏ thôi các bạn, đường đan á. Thì bình thường là do mẹ của bạn đã đi trên cái con đường này á nó rất là nhiều lần rồi, cho nên nó là mẹ của bạn á là bình thường không nghĩ gì hết và từ nào giờ mẹ của bạn cũng không có thấy gì hết. Thì hôm đó là lúc đi ha, thì bắt đầu mẹ đi đi một hồi sau á, cái lúc mà gần tới cái bến đò rồi, tầm khoảng chừng 50 mét nữa là sẽ tới bến đò. Thì trước khi tới bến đò đó là mình sẽ đi ngang qua một cây tắc. Bạn nói rằng cây tắc này khá là bự các bạn. Cái gốc của nó hả là bự cỡ cái bắp đùi của bạn vậy đó. Thì cái lúc mà tới gần cây tắc là tầm khoảng 10 mét á, là tự nhiên á là mẹ thấy có một người đang đu trên cây tắc. Mẹ thấy đang đu trên cái tắc thì mẹ mới thắc mắc là mẹ không biết là ai, nhưng mà do lúc đó tối quá cho nên nó là mẹ chỉ thấy hả là người đó là cái bóng đen thôi. Thành ra là mẹ mới cầm cái đèn pin, mẹ mới soi, mẹ soi coi cái người đó là ai. Thì cái lúc mà mẹ soi á là mẹ chỉ thấy phía sau của cái người đó thôi. Mẹ biết rằng đó là một người nữ, là tại vì có tóc cột. Mà người này á là mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu đen. Mà cái vóc dáng thì lại giống như là cái người quen biết của mẹ nhà ở gần bến đò. Cho nên đó là mẹ cứ nghĩ rằng á là cái người đó không à. Và mẹ nghĩ trong bụng rằng á là ủa giờ này làm gì mà nó thức sớm mà nó ra đây nó hái trái tắc làm gì. Thì mẹ tính rằng á là mẹ sẽ đi lại gần xong rồi mẹ vỗ đít cái. Rồi mẹ hỏi rằng á ê mày làm gì mà giờ này mày ra mày hái trái sớm vậy. Thì mẹ tính trong bụng là như vậy cho nên đó là mẹ mới đi từ từ lại. Cái lúc mà tới gần cái tắc rồi tầm khoảng chừng 3-4 hả là bước chân nữa là tới thôi. Thì lúc đó là mẹ mới giật mình. Là tại vì người này á là đột ngột xoay cái mặt lại nhìn mẹ. Mà nãy giờ là chỉ hả là một tay á thì hả là đu cái tắc, một tay thì giới giống như đang hái trái vậy đó ha. Thì tự nhiên lúc này á là người này á là xoay cái mặt lại nhìn mẹ, mà khi mà mẹ nhìn thấy người mặt của người này một cái hả mẹ muốn té xỉu tại chỗ các bạn, tại vì mẹ nhìn thấy gương mặt rất là kinh dị. Đó là cái mặt y như là một cái mâm ăn cơm rất là to, nó chành bành vậy đó, hai con mắt rất là bự nha, và còn nhãn cái miệng ra cười với mẹ. Mà khi mà cười một cái á, là mẹ nói rằng cái miệng á là nó tét ra tới mang tai vậy đó, mà trên miệng á, là mẹ thấy còn có một cái răng nanh giống như chỉ một cái thôi các bạn, mà nó mới mọc ra, nó nhỏ nhỏ mọc ra đưa ra ngoài nè. Trời ơi, khi mà nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó đó, là thay vì á, là phải đi thẳng thì mình mới ra bến đò được, nhưng mà khi mẹ thấy một cái là mẹ quẹo cái ẹn qua đây luôn, và mẹ đi lẹ lẹ lẹ, là tại vì á, là từ cái chỗ đó mà đi lại vô đây tầm khoảng chừng 50 mét á, là có nhà của một cái người quen của mẹ. Cái cô này lớn tuổi hơn mẹ, và cô này chuyên môn á, là sáng dậy sớm để mà tụng kinh niệm Phật á các bạn. Thì mẹ đã lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ đi tới nhà của cái người đó, đi lẹ lẹ ha, bắt đầu kêu cửa. Kêu cửa thì hả, là cái cô đó đang ngồi tụng kinh ở trong nhà. Nghe kêu cửa bắt đầu ra mở cửa thì mẹ nhào vô, mẹ nhào vô cái mẹ cũng ngồi, mẹ quỳ xuống mẹ tụng kinh luôn. Thì lúc đó là cái cô đó không biết gì hết, mới hỏi rằng là mày làm gì vậy, mày làm gì vậy. Thì mẹ không trả lời được, là tại vì mẹ quá sợ khi mà nhìn thấy cái hình ảnh kinh dị đó, cho nên đó là mẹ không trả lời được liền. Mẹ cứ hết trời sợ quá mà cứ hả cố gắng nhắm mắt lại để mà tĩnh tâm lại các bạn. Cho tới một hồi sau khi mà hả tĩnh tâm lại rồi á, thì mẹ mới xoay qua nhìn cái cô đó, mẹ nói trời chị ơi, chị em mới thấy hả ma chị ơi, trời thấy ghê lắm, em thấy nó đu á hả là trên cái tắc ở ngoài kia kìa, mà em tưởng rằng á là bé nào ở gần cái bến đò đó đó là quen với nhỏ kia, tưởng rằng nhỏ kia không, mà ai dè hả em tới gần nó quay lại một cái mặt nó chành bành như cái mâm vậy, trời sợ quá chị ơi. Thì khi mà mẹ nói tới khúc đó thì cái cô này mới nói rằng à, hôm nay mày thấy con quỷ đó hả? Trời ơi, tao nhà tao đây là tại vì nhà của cô này cách cái chỗ cái tắc đó tầm khoảng chừng 50 mét thôi. Cô nói rằng đó là trời, tao nhà tao đây tao thấy nó hoài cái gì. Nhiều khi á hả là tối nửa đêm á nghe tiếng nó hú, rồi nghe tiếng nó hét, rồi nghe tiếng nó khóc nữa, tao thấy hoài à. Hả, nó ở ngay chỗ đó đó. Chắc do là hôm nay mày đi sớm quá cho nên đó là mày mới thấy nó đó, chứ bình thường là mẹ đi trễ lắm, 6 7 giờ mẹ mới đi. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ của bạn đã nhìn thấy cách đây 10 năm trước vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch các bạn. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng tuy rằng á là không có thấy gì nhiều hết nhưng mà bạn sợ lắm. Ngay cái lúc đó là do là cái dịp đó là dịp Tết, cho nên đó là bạn về Vĩnh Long ăn Tết. Và sau khi ăn Tết xong á, tới cái ngày 12 tháng Giêng á, là trong nhà của bạn á, là có đám giỗ, cho nên đó là bạn cũng ở nhà ăn đám giỗ. Cho tới cái ngày 15 âm lịch á, thì bạn mới rời nhà để mà qua bên Phú Quốc các bạn. Thì cái hôm đó là bạn thức rất là sớm, mới có một mấy bạn thức à, 2 giờ là bạn bắt đầu rời nhà. Từ nhà của bạn á, là bạn sẽ đi qua Cần Thơ rồi á, là đi xuống Gạch Giá, xong rồi á, là sẽ đi đi tàu qua bên Phú Quốc ha. Thì bạn nói đi cái lúc đó là trời khuya, sương nó xuống cũng nhiều và khá là lạnh, bạn đội cái nón mà full luôn á các bạn, full cái mặt luôn á. Mà xe của bạn cũng có độ, cho nên đó là bạn chạy nhanh lắm. Cái lúc mà bạn chạy tới ngay chỗ Cần Thơ rồi, chạy tới cái đoạn Vị Thanh á, thì đang chạy mà lúc đó nha là đèn đường á thì lại không có, nhưng mà được cái hôm đó trời có trăng rất là sáng, trăng sáng dữ lắm, cho nên tuy rằng không có đèn đường mà sương mù nó dày đặc á, nhưng mà bạn vẫn có thấy được, vẫn có thấy được phía trước các bạn. Và cái lúc đang chạy ngon lành, đang chạy bình thường vậy đó, cái tự nhiên á là cái đèn xe của bạn á, nó chớp tắt chớp tắt chớp tắt. Thì bạn thấy cái đèn xe của mình chết tắt, mà lúc đó là không có xe nào chạy cùng chiều hay là ngược chiều hết, hoàn toàn hai bên cái đoạn đó là hai bên toàn là ruộng không các bạn. Thì tự nhiên cái đèn xe của bạn nó chết tắt chết tắt chết tắt, các bạn nói ủa gì trời, sao tự nhiên xe mình đèn bị gì vậy, cái ngọn nó tắt luôn, nó tắt luôn các bạn, nó đứt ngắm luôn vậy đó. Cái bạn mới đập đập đập vô trong cái đầu xe vậy nè, bạn đập đập đập vô chỗ cái đèn á để hả là coi nó có cháy lại không, nhưng mà nó lại không cháy lại. Bạn nói trời ơi trời hả, tự nhiên hả là đi giờ này mà đèn xe bị đứt vậy, vô duyên không. Cái bạn mới đưa cái tay lên để mà bạn chùi lấy cái tay áo các bạn, để mà bạn chùi cái mặt kính của cái nón bảo hiểm. Thì do là cái lúc đó là đèn xe nó không có chiếu nữa, cho nên đó là bạn đâu dám chạy nhanh đâu, bạn mới chạy rề rề chậm chậm lại một chút, tính rằng đó là đợi hồi cho nó sáng coi coi làm sao. Thì đang chạy rề rề rề vậy đó là tự nhiên chạy tới ha, một cái bạn thấy một cái bà già đứng giữa đường vậy đó. Mà các bạn tưởng tượng đi, bà đang đứng về nè ha, cái bạn đang chạy tới vậy nè, thì cái lúc mà chỉ còn cách bà khoảng chừng 1 2 mét thôi là bạn mới thấy bà. Bạn mới thấy bà, mà trước đó là bạn không thấy nha. mà bạn nói rằng á là tuy rằng á là không có đèn xe nhưng mà do nhờ có trăng, mà không hiểu sao nha, bạn thấy bả, bạn thấy rất là rõ, bạn thấy rõ lắm. Bả đứng giữa đường, đứng giữa đường bả mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng mà nó ánh lên giống như là cái đồ mà có dạ quang á các bạn, nó ánh lên. Mà tóc của bả thì tóc ngắn vậy nè, cái mặt bả nhăn nheo, mà bả cúi cái mặt xuống vậy nè, bạn có thể thấy được cái phía dưới cái mặt nhăn nheo hết. Mà bả đứng giữa đường mà bạn đang chờ xe tới thì nếu mà không thắng lại thì bạn sẽ đụng vô bả. Cho nên đó là bạn thì thắng lại không có kịp, thành ra là bạn bẻ tay lái qua đây. Mà hai bên toàn là ruộng không, mà bạn nói cái lúc mà bạn bẻ cái tay lái qua đây một cái ha, là bạn xém nữa lọt xuống ruộng rồi. Trời hên là chưa có lọt xuống ruộng. Khi bạn thắng lại một cái, bạn quay lại thì bạn thấy bả vẫn đứng đó, vẫn cúi cái mặt vậy nè. Mà hai cái chân bả hả là nó hỏng mặt đất cỡ pizza vậy. Trời ơi là bạn biết rằng mình nhìn thấy ma. Cho nên bạn chạy lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ, bạn cắm đầu cắm cổ chạy, mặc dầu không có đèn xe, không có đèn đường, chỉ nhờ cái ánh trăng thôi. Thì bạn chạy lẹ một hồi sau cái ngồi có cái chiếc xe tải nó đi ngược chiều lại đó. Thì bạn ngừng xe lại luôn, bạn ngừng xe lại, bạn tính rằng để coi khi mà xe tải nó chạy tới cái khúc đó nó có thấy cái bà đó không. Nếu mà bà vẫn còn đứng giữa đường như vậy á thì nó sẽ ngừng lại, tại vì bà cái xe tải nó lớn mà. Thì bạn đứng bạn đợi nha, mà bạn vẫn thấy xe tải nó trời đi luôn, có nghĩa là nó không có thấy bà các bạn. Mà mới nãy rõ ràng bạn nhìn thấy bà, trời ơi cái lúc đó bạn rất là sợ. Mặc dầu cái hình ảnh mà bạn nhìn thấy nó không có đáng sợ gì hết, không có so gì với người ta mà thấy mặt mâm mặt bự gì hết, nhưng mà cái hình ảnh mà một người đàn bà già mà đứng giữa đường mà cúi cái mặt như vậy, nhìn thấy đứng hỏng mặt đất vậy, gặp các bạn có sợ không? Đang chạy trên đường giữa đêm giữa hôm mà thấy vậy là kinh dị các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra ám ảnh đối với bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, chuyện này là do một cái người anh của bạn đã kể lại, anh này làm chung. Và anh này kể lại chuyện là của một cái anh trong xóm của ảnh. Cái anh trong xóm là làm nghề lái xe ben đó các bạn, mà giống như chở gạch chở đá rồi đó. Thì ở ngoài Phú Quốc là có một cái đoạn đường mà người ta kêu là cái đoạn dốc mặt quỷ, một cái con dốc người ta kêu là dốc mặt quỷ, nó gần cái chỗ sân bay mới á. Thì cái anh này do là chở hả là đất đá, mà nếu mà chở ban ngày thì sợ công an bắt, cho nên nó là anh chở ban đêm các bạn. Thì cái lúc mà đi lên cái con dốc á là ảnh mới hả là cái lúc đang chạy xe, lúc đó khuya tối rồi, thì ảnh thấy có một bà già, mà bà già này giống như đang cầm cái sắp vé số các bạn. Theo cái đèn xe thì là bà, cái anh này thấy là bà đang cầm cái sắp vé số, bạn quơ quơ quơ vậy nè, giống như mời vé số mình vậy đó. Mà bà bước hẳn ra ngoài con lộ luôn, giống như muốn chặn đường vậy đó ha. Cái bà mới dơ dơ dơ vậy nè, một tay bà quát quát quát vậy nè, bà kêu cái anh đó. Thì cái lúc đó anh đó nhìn thấy, nhưng mà do là đang cái trớn lên dốc, cho nên nó là với lại giống như là khuya rồi hả làm biến, thành ra không ngừng lại, lách qua bên chạy lên dốc luôn. Cho tới khi chạy lên một hồi tầm khoảng chừng 200-300 mét á, thì anh này lại thấy một cô gái, mà cô gái là tóc dài, mặc cái bộ đồ đỏ đẹp lắm nha, rồi cũng bước ra để mà ngoắc ngoắc xe ảnh. Thì thành ra ảnh thấy gái mà con trai nữa, cho nên dê mới ngừng xe lại. Thì cô này bước lên xe thì ảnh chạy một hồi sao cái hồi sao ảnh không có nghe cô này nói gì hết, lại quay qua liếc thì thấy cổ ngồi vậy đó, tóc dài mà mặc cái bộ đồ màu đỏ ha. Thì ảnh hỏi rằng là ủa sao giờ này khuya rồi mà em đi đâu mà giờ này khuya rồi. Thì ảnh hỏi cô đó vậy, thì cô đó mới trả lời rằng á là cổ trả lời một cái giọng trầm trầm, mình nghe mình nổi da gà lắm các bạn. Cổ trả lời là em đi vô chùa Miên mà không có vô được. Trả lời vậy các bạn, em đi vô chùa Miên mà không có vô trong chùa được, tính đi vô chùa Miên mà không đi vô chùa được. Cái chùa Miên là nó nằm giữa cái con dốc mặt quỷ này các bạn. Thì cái lúc đó đó, khi mà nghe cái cô này trả lời sao một cái giọng gì mà nó trầm mà nó ghê vậy, thì anh này cũng nổi da gà, nhưng mà quay lại nhìn thì thấy cô bình thường, y như cái người bình thường, cho nên cái anh này cũng phải là chỉ rợn gai ốc một chút thôi, chứ không có thể là nghĩ gì hết. Thì sau một hồi im lặng nữa, cái ảnh hỏi rằng á là trời ơi, ảnh nói rằng á trời ơi, mới nãy á trước khi mà đón em, trước cái đoạn đứng em đứng 200-300 mét á là có cái bà già, bà cũng hình như bà bán vé số, mà hình như bà cũng xin có gian anh, mà anh không có ngừng lại, anh làm biếng mà thấy em, trời em đẹp quá, bắt đầu dở cái giọng dê sòm ra nha các bạn. Đàn ông mà dở giọng dê sòm ra, trời em đẹp quá cho nên nó là ngừng lại cho em có gian. Thì khi mà anh nói mà vừa nói vừa cười, đang lái xe mà cười cười cười, đâu có giỡn con này đâu, thì bắt đầu á là anh mới nghe nghe vậy ha. Cái anh mới quay lại, anh quay lại một cái, thì khi mà anh quay lại là anh thấy không còn là một cái cô gái đẹp nữa mà là một bà già. Cái mặt ta nói nó nhăn nheo, đầu tóc thì bù xù, nhìn rất là gớm. Mới nói rằng á là sao sao hả, tại sao mày thấy tao mà mày không đón tao? Bà hỏi nha, bà hỏi cái anh đó vậy, tại sao mày thấy tao mà mày không đón tao, mày thấy tao già mày chê tao cho nên mày không đón tao hả? Bà nói vậy đó ha. Thì lúc đó anh này anh sợ quá cho nên hả là anh chạy xuống cái là có cái con lươn á, ảnh đã đâm vô con lươn đó luôn. Và khi đâm vô con lươn á thì theo cái trớn là đập cái đầu vô trong cái vô lăng. Và cái lúc đó hả là ngất xỉu luôn các bạn. Cho tới sáng tới hả là khoảng 4 5 giờ sáng, có người người ta đi ngang á, người ta thấy vậy á thì người ta đưa anh này vô bệnh viện cấp cứu. Và khi vô bệnh viện xong thì ảnh cũng ổn định sức khỏe nhưng mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đưa về nhà bắt đầu ảnh bệnh nha. Ảnh bệnh sốt hả là suốt cả tháng trời. Sau này ảnh mới kể lại cái chuyện đó. Nhưng mà từ đó về sau là cái người của ảnh cũng giống như ngơ ngơ ngẩn ngẩn luôn, chứ nó không có còn bình thường như trước đây nữa. Thì đây là một chuyện do một cái anh rất là thân với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Cái anh tài xế đó gần trong xóm nhà của cái anh bạn đó. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này thì bạn nói mới xảy ra đây thôi, là gần ngay chỗ bạn làm á là có một cái bạn thanh niên, bạn đó là tầm khoảng chừng 22 23 tuổi thôi, làm nghề đi biển các bạn. Thì cái hôm đó là tàu tấp lại, và lúc đó là do là cái máy ở dưới, chân vịt ở dưới nó bị hư vậy đó mình không biết, mà cái người chú với lại cái bạn thanh niên đó đó là mới lặn xuống, mà lặn là có bình oxy đàng hoàng nha các bạn, lặn xuống để mà coi để mà sửa. Bắt đầu á là cái người chú á là sau một hồi làm xong cái gật gật đầu, ý tao đi lên trước ha, bắt đầu lên. Khi mà người chú lên tầm khoảng 10 phút sau vẫn không thấy cháo của mình á là nó ngoi lên, cho nên nó hả là người chú này mới nhảy xuống lại á, thì kiếm hoài kiếm không có các bạn, không có, mất tiêu luôn, mất tiêu hả là cái bạn thanh niên này mất tiêu, tìm hoài tìm không được. Người chú này mới ngoi lên, mới truy hô lên, mọi người cũng có lặn xuống tìm, tìm mấy tiếng đồng hồ tìm không được nha. 3 tiếng sau thì cái người em của cái bạn thanh niên đó đó là mới đốt nhang, mới van vái anh ơi sao mà anh ở đâu mà mọi người kiếm không được, anh cho mọi người kiếm anh đi. Khi đốt nhang xong vừa cắm nhang xuống một cái là chính cái người em này nhảy xuống nước một cái là đụng cái người anh liền các bạn, và lôi cách nách người anh mình lên. Khi lên nó là mới vừa rớt xuống tầm khoảng chừng 2 3 tiếng thôi, cấp cứu quá trời nhưng mà đã mất rồi. Thì lúc đó là cứ cấp cứu cứ sốc sốc sốc sốc, cứ hả là sắp sắp để cho chảy nước ra đó các bạn. Thì tự nhiên có một cái bà đó tầm khoảng chừng 45 tuổi thôi, cũng đang đứng coi đó đó, tự nhiên bà ngã ra, bà té ra một cái bà ngồi dậy, cái bà ngồi trên mặt đất á, bà dậy bà la quá trời luôn. Mà cái lúc đó bà nói ra với một cái giọng khàn khàn thấy ghê lắm, bà nói rằng á là thôi thôi thôi em chết rồi, em chết rồi, mọi người đừng có sốc em nữa, mọi người đừng có sốc em nữa, em chết rồi, ở dưới đó đó là đông dữ lắm, người ta bắt em đi rồi, người ta bắt em đi rồi, mọi người đừng có sốc em nữa, đừng có sốc em nữa. Tự nhiên bà đó hả là nói lên vậy là giống như là cái vong của người em đó nhập vô bà đó để mà nói, người anh đó đã nhập vô bà đó để nói các bạn, kêu rằng á là đã chết rồi, mọi người đừng có xốc cái xác nữa, ở dưới đó đông dữ lắm, người ta đã bắt đi rồi. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy ghê không? Nếu mà bình thường mình mà đặt vô trường hợp của cái người mà trải qua, mình sẽ cảm thấy rất là sợ các bạn. Và tiếp theo là 2 câu chuyện ngắn. Hôm nay thì kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. 2 câu chuyện ngắn của một bạn. Bạn này á là quê đâu thì không có nói rõ. Bạn này kể hả lại một cái câu chuyện do bà ngoại của bạn á là đã trải qua rất là lâu rồi. Thì hồi đó đó là bà ngoại của bạn là một cái người mà mua trà các bạn, mua trà, mua bán trà vậy đó ha. Thì cái hôm đó đó là bà ngoại đi mua trà ở bên Campuchia. Thì khi mà đi á là hồi đó là hay có những cái chuyến xe đò để mà đi buôn hàng á các bạn. Thì cái hôm đó là từ bên Campuchia về Việt Nam mình á, thì lúc mà đi qua một cái buôn làng ở bên Cam á, chưa có qua Việt Nam mình đâu, thì cái lúc mà đang chạy xe bon bon bình thường vậy đó, cái tự nhiên là cái xe nó bị tắt máy các bạn, nó tắt máy hả, bắt đầu không có đề được, không đề được thì cái người tài xế với lại cái người phụ xe là mấy đề hoài coi hoài mà không có nổ máy lên được, cho nên nó là hai cái người này là mới mới mới xuống mới dỡ cái máy xe lên để mà coi. Thì trong cái lúc mà hai người này xuống xe rồi á, thì bà ngoại của bạn nè với lại những cái người hành khách trên xe mà cũng đi buôn vậy đó là ngồi trên xe, vẫn ngồi trên xe, nhưng mà những cái người mà họ ngồi hàng ghế đầu là trong đó có bà ngoại, nhìn vô trong cái kính chiếu hậu á các bạn, thì cái kính chiếu hậu là ở đây vậy đúng không, thì lúc đó mọi người nhìn vô, nhìn vô thì mọi người thấy rõ ràng á là có hai người, có hai người, một người già một người trẻ, mà hai người này cái mặt chành bành à, cái mặt chành bành, cái mặt bự hơn so với lại cái thân người mà nhìn rất là ghê, đầu tóc bù xù, nhìn là mình biết quỷ liền luôn. Mà khi nhìn vô kính chiếu hậu là nhìn thấy, cho nên đó là bà ngoại với lại mấy cái người hành khách mà ngồi hàng đầu á, người ta thấy được, người ta sợ lắm, người ta nói với nhau ai cũng nhìn vô là ai cũng thấy hết, ai cũng thấy hết. Thì cái lúc mà ông tài xế với lại cái ông lơ xe xuống coi máy móc thì bình thường không có gì hết, cho nên đó là lại lên xe. Lên xe thì mọi người nói rằng là chợ mới nãy nhìn thấy cảnh vậy ở trong cái kính chiếu hậu á, cho nên đó là hai anh xuống dưới không thấy gì hả, thì hai ông này nói rằng đâu thấy gì đâu, còn dối lại nhìn ra ngoài xe để mà coi coi có thấy hay không, nhưng mà vẫn không thấy các bạn, vẫn không thấy. Thì lên một hồi xa thì máy nó đề lại bình thường và xe chạy lại bình thường. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn á là đã từng nhìn thấy cái lúc mà đi buôn trà ở bên Campuchia về. Thì bà ngoại nói rằng á là khi mà xe chạy tới đó đó là do là hai cái con quỷ này nó làm cho tắt cái máy xe để mà xe ngừng lại các bạn. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do mẹ của bạn đã từng nhìn thấy cái lúc mà còn nhỏ. Thì mẹ của bạn kể rằng á là hồi cái lúc mà mẹ còn lúc đó là mẹ mới có mười mấy tuổi à, thì thường á là ông ngoại của bạn là đi làm ăn xa, cái người anh hai của mẹ đó là người cậu hai của bạn á là lúc đó hai mấy tuổi đã đi làm, bà ngoại của bạn cũng đi làm, thành ra là ở nhà chỉ còn có một mình mẹ, lúc đó mẹ khoảng 17 18 tuổi là mẹ ở nhà coi hai người em của mẹ là hai người dì của bạn, là ba chị em ở nhà thôi. Thì cái hôm đó là ba chị em ở nhà vậy đó, thì ba chị em lúc đó là gần tối tối rồi, nhưng mà bà ngoại với lại anh hai của mẹ chưa có về, cho nên nó là quanh quẩn trong nhà vậy đó. Thì tự nhiên á nha là ở ngoài phía sau cái cửa sau á là nghe rầm rầm rầm, mà hồi xưa là dạng giống như nhà lá cửa bằng gỗ á các bạn. Khi mà mẹ nghe rầm rầm rầm ở phía sau, mà bình thường bà ngoại với lại cậu hai của bạn về là về đường cửa trước, ở đâu có đi ra cửa sau bao giờ mà đập rầm rầm vậy, cho nên nó là mẹ với lại hai người em của mẹ, mẹ kêu rằng á là bây giờ hai đứa ngồi đây đi, để chị ra làm sao chị coi coi làm sao. Thì khi mà mẹ đi ra phía sau nha, mẹ đâu dám mở cửa đâu, mẹ mới đưa, tại vì trên cái cửa gỗ ở đó là nó hay có mấy cái kẻ các bạn, thì mẹ mới đưa cái con mắt ra để mà nhìn nhìn ra ngoài cái phía cửa ở ngoài á. Trời ơi, mẹ thấy đó là một cái người cao tầm khoảng chừng 3 4 mét các bạn, 3 4 mét nha, mà mặc nguyên một cái bộ đồ như là đồ bộ đội vậy đó, mang đôi giày á là hả cũng là mang đôi giày bộ đội luôn, mà hai con mắt đỏ lè đang đứng đập cửa rầm rầm rầm rầm mẹ nhìn thấy. Thì khi mà mẹ thấy vậy, tại vì người bình thường làm gì cao mà ba bốn mét, cao gần 3 4 mét như vậy các bạn, người thường cao quá là 2 mét thôi, còn cái này á hả là cao mà 3 4 mét thì mẹ sợ lắm. Xong cái mẹ nhìn thấy nha, ổng đang đập rầm rầm rầm rầm vậy nè, cái lúc đó là mẹ đâu có dám lên tiếng gì đâu, coi như là chết chân đứng trong đây mà mình nhìn ra vậy mình chết chân rồi. Thì lúc đó ổng cúi xuống, các bạn tưởng tượng ha, ổng cúi xuống để mà ổng đưa cái con mắt đỏ của ổng á là cúi xuống ngay chỗ cái kẽ cửa để mà nhìn vô nhà. Trời ơi, cái lúc đó hả là mẹ sợ quá, mẹ bỏ chạy lên nhà trước, xong mẹ kêu hai cái người dì của bạn á là chung xuống đất giường, là ba đứa mới chung xuống đất giường, trốn ở dưới đất giường các bạn, cho tới một hồi sau á là bà ngoại với lại cậu hai của bạn mới về, mới kêu cửa thì mẹ chạy ra mở, mới kể cho hả là cậu hai của bạn nghe. Thì cậu hai của bạn lớn rồi cho nên đâu sợ đâu, nghe vậy cái bắt đầu hả là tức tốc đi ra làm sao, mở cửa sau ra thì đâu có thấy gì các bạn, đâu thấy gì đâu, nhưng mà thấy cái bước chân, thấy cái dấu chân ở ngoài phía đất ở làm sao á. Thì đây là hai cái câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một cái chuyện nữa, chuyện này á là do một bạn đã trải qua khi mà bạn chỉ mới tầm khoảng chừng 10 11 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng á là hồi đó đó là cái lúc mà bạn còn nhỏ đó thì bạn hay chơi với lại những đứa con nít mà cỡ tuổi bạn trong xóm, thì thường á là tổng cộng tầm khoảng 7 8 đứa à. Rồi lúc đó là do người lớn chưa có về, tầm khoảng chừng 6 mấy 7 giờ thì người lớn chưa về cho nên đó là đám con nít có bạn có mấy đứa kia là xúm nhau chơi chung với nhau, chơi một hồi chơi cò cò rồi xong rồi chơi tạt lon, mà ngay chỗ cái sân chơi này nè thì đi lại một chút tầm khoảng 6 7 mét vậy đó là có nguyên một cái hàng dừa, mấy cây dừa vậy đó ha. Thì cái lúc các bạn này đang chơi kéo co hả là la lối cười giỡn sùm hết trơn á, cái tự nhiên á là nghe cái tiếng cười, bắt đầu á là nguyên cái nhóm này nó ủa ai cười vậy, cho nên á là hả mẹ bạn này với lại mấy cái người kia mới ngừng lại, mới dòm lại, tại vì nghe cái tiếng cười đó từ ở đằng gốc cây dừa thì mới dòm lại đằng gốc cây dừa. Thì khi mà dòm lại á là thấy hả là tầm khoảng chừng 4 người các bạn, 4 người mà đang người thì đứng, người thì đu ở trên cái thân cây dừa, người thì ngồi mà ngồi chồm hổm dưới đất á, mà giống như là đang dòm cái đám con nít, 4 người đó đang dòm cái nhóm của bạn chơi chưa có co, cho nên nó hả là 4 người đó cười ha ha cười lên vậy đó ha. Thì ban đầu các bạn không biết là ai, ủa ai vậy, ai mà sao tự nhiên ngồi dòm mình mà ngồi cười gì mà rần rần rần cười còn rần rần hơn mình, nó ai vậy trời. Xong cái các bạn này nhìn kỹ hơn thì khi nhìn kỹ hơn là không có nhận ra ai cả, tại vì 4 người này là người nào người nấy đều đen thui các bạn. Thí dụ như mình mặc cái áo như Thi, mặc cái áo xanh này, xanh có bông bi trắng dày, mà Thi đi ra đường ban đêm thì nó cũng sẽ ánh cái bông bi trắng là mình sẽ thấy đúng không. Còn 4 cái người này là ta nói nó đen từ trên đen xuống dưới, 4 con hả là 8 con mắt người nào người nấy đỏ lòm, cho nên hả là khi mà nhìn cái sợ lắm. Thì trong nhóm có một cái thằng kêu ê trời ơi ma ma tụi bay ơi ma, bắt đầu cả nhóm hả là chạy về nhà trốn, đâu có dám mà ở đó các bạn, tại vì á là chắc là mấy con ma khi mà nhìn thấy hả là nguyên nhóm nít chơi vậy cho nên đó là xúm lại ngồi coi ngồi cười cợt. Thì đây là một chuyện á là do bạn có trải qua, bạn trải qua khi mà bạn còn nhỏ. Thì hôm nay Thi kể chuyện ngắn các bạn ha, hôm nay Thi kể tới đây thôi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 783. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, bây giờ á là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu của tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.